Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1093. Trung cực chân tướng, cầu vé tháng. Trầm lãng nói, dựa theo như ngươi vậy cắn nuốt, chúng ta viên tinh cầu này không đến 100 năm, thì sẽ hoàn toàn chết đi. Khương Ly nói, của ta nhi tử, phi thường không được đúng dịp chính là 90 năm lấy về sau. Thái Dương trước khi chết lại một lần nữa phản công kịch biến liền tới. Một lần này kịch biến hội so với một lần trước càng đáng sợ hơn. Lần trước chỉ là tiêu diệt 99% sinh mệnh. Còn lần này là 100% sinh mệnh. Thậm chí cả viên tinh cầu đều có thể nát bấy. Trầm lãng tức thì run rẩy, không dám tin tưởng. Nói cách khác, cả thế giới đại niết diệt lại muốn phát sinh. 90 năm về sau, cái thế giới này ngày tận thế lại muốn tới lâm. Thái Dương lại muốn phát sinh một lần chu kỳ tính kịch biến. Khương Ly nói, cho nên ta mới chịu giành giật từng giây, chế tạo một con thuyền trước nay chưa có cự đại phi thuyền, mang theo chúng ta văn minh triệt để rời đi nơi này. Đương nhiên còn có nhất chủng càng tốt hơn kết quả, đó chính là chúng ta như trước lưu ở cái tinh cầu này lên. Thế nhưng đã không sợ bất luận cái gì hạo kiếp, dù cho Thái Dương kịch biến, dù cho viên tinh cầu này triệt để chết đi, chúng ta cũng như trước có thể sống sót. Cái thời gian đó chúng ta mới là sự sống vĩnh hằng. Trầm lãng nói, nếu như không có xuất hiện kết quả tốt nhất, vậy ngươi chuẩn bị khống chế chiếc phi thuyền này đi đâu trong? Đi đâu viên tinh cầu? Khương Ly trầm mặc khoảng khắc, nói, ngươi biết, ở chúng ta đã biết thế giới, chỉ có một viên sinh mệnh tinh cầu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là của các ngươi Thái Dương mới 45.7 ức tuổi, còn có vài chục ức năm bình tĩnh thời gian tốt đẹp. Đáp án này, tức thì làm cho Trầm Lãng rợn cả tóc gáy. Nói cách khác như không ngăn cản Khương Ly lời nói. Không chỉ có tinh cầu này mọi người sẽ chết hết, liền trái đất cũng sẽ tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Khương Ly thản nhiên nói, của ta nhi tử, ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết điều này. Thế nhưng sự tình phát sinh một ít biến hóa. 29 năm trước ngươi vốn nên là chết. Kết quả vẫn chưa có chết. Ta cái kia trí tuệ nhất lão sư, một vị thượng cổ thế giới tiên tri. Hắn, phảng phất cuối cùng tuyển trạch ngươi tới cứu vớt thế giới này. Tiên tri, cái nào tiên tri? Khương Ly nói, chính là thượng cổ ngục giam trong thứ năm hào tù phạm. Hắn là ta chân chính đạo sư, ta phần lớn trí tuệ đều là hắn dạy cho ta, ta cao cấp long chi cảm ngộ, chính là hắn ban tặng. Trầm lãng tức thì kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai, thượng cổ ngục giam trong thứ năm hào tù phạm, chính là thượng cổ tiên tri. Khương Ly lại nói, ngươi có thể đến bây giờ cũng không biết, 29 năm trước ở Bắc Cực là ai cứu ngươi? Chính là thượng cổ ngục giam trong số 2, số 3, số 4 tù phạm, số 2 là Hắc Ám Nữ Hoàng, số 3 là thượng cổ Minh Vương, được gọi là Vạn Phật Chi Chủ, số 4 là Long Chi Mẫu, chính là nàng bồi dưỡng được điều thứ nhất cự long, từ không tới có bồi dưỡng ra được. Trầm lãng hoàn toàn khiếp sợ, cái kia hay là số 0 tổ chức, chính là Hắc Ám Nữ Hoàng. Thượng cổ Minh Vương, Long Chi Mẫu, chính mình cổ thân thể này, cũng là hắn nhóm bồi dưỡng ra được. Lúc này Trầm Lãng càng thêm cảm giác được bản thân. Không sai, cổ thân thể này vẫn là phía trước cổ thân thể kia. Chỉ bất quá phảng phất phát sinh niết bàn thăng hoa, biến đến vô cùng cường đại lại hoàn mỹ. Thảo nào muốn 29 năm, như vẻn vẹn chỉ là lần nữa lộng một bộ thân thể. Cho dù là cao cấp năng lượng thân thể, đối với số không tổ chức mà nói, có thể chỉ cần mấy thiên. Thế nhưng muốn ở Trầm Lãng hài cốt trụ cột thượng tiến hành niết bàn thăng cấp, liền không gì sánh được gian nan. cho nên chọn tiêu hao 29 năm. Những thứ này người toán là sư phụ của ta, thế nhưng ta đang hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Đồng thời nắm giữ Medusa nữ hoàng tinh thần lực về sau, ta liền đem bọn họ biến thành hóa thạch, bởi vì bọn họ cách nghĩ cùng ta không giống với, bọn họ như trước quyến luyến viên tinh cầu này. Quá lạc hậu, Khương Ly chậm rãi nói, cho nên ta nhất định đưa hắn nhóm nhốt lại, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có chạy đi. Đồng thời tuyển trạch ngươi. Những lời này tin tức lượng thì càng thêm cự đại. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa trầm lãng xuyên qua đến thế giới này, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn là độc nhất vô nhị, cho nên số không tổ chức không thể lần nữa vì hắn chế tạo một bộ năng lượng thân thể, mà là muốn căn cứ hắn hài cốt tiến hành niết bàn thăng hoa. Ta cái kia vị tiên tri đạo sư là thế giới này trên trí tuệ nhất người, hơn nữa làm tiên tri, hắn đối với gần phát sinh tất cả phải có điểm báo trước, thậm chí bao gồm ta đưa hắn biến thành hóa thạch. Khương Ly nói, thế nhưng hắn như trước tuyển trạch ngươi, lẽ nào hắn cảm thấy ngươi tài năng đi thông cứu thế đường? Khương Ly thật dài hô một hơi, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng thay đổi ta quyết định. Ta cảm thấy con đường của ta nhất định chi chính xác. Khương Ly chậm rãi nói, thế nhưng bọn họ tuyển trạch ngươi, cái kia cha con chúng ta sẽ diễn biến thành vì lộ tuyến tranh. Ta có ta cứu thế đường, ngươi có ngươi cứu thế đường. Ế, Trầm Lãng có cái gì cụ thể cứu thế đường sao? Có đại chiến lược sao? Chí ít từ đến bây giờ, hoàn toàn không có. Nguyên do bởi vì cái này mệnh đề quá lớn, hắn cho đến bây giờ mới biết được thế giới này đại niết diệt nguyên nhân. Hơn nữa cho tới bây giờ mới biết được, 90 năm về sau, Thái Dương sẽ lại một lần nữa phát sinh trước khi chết kịch biến. Toàn bộ tinh cầu sẽ lại một lần nữa đối mặt kiếp nạn, mà lần này hội hủy diệt tất cả sinh vật, thậm chí tinh cầu đều sẽ nát bấy. Thái Dương trước khi chết kịch biến, có thể so với tiểu hành tinh va chạm trái đất, hủy diệt khủng long càng đáng sợ hơn gấp trăm lần đều không ngừng. Đây mới thật là vũ trụ hạo kiếp, thế nhưng Trầm Lãng sẽ không nghĩ xa như vậy chuyện tình. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, cứu vớt thân nhân của hắn, tiêu diệt Khương Ly, thiên hạ không thù, không quên ban đầu tâm, mà bây giờ Khương Ly chính là hắn lớn nhất cừu nhân. Trầm Lãng, của ta nhi tử, Khương Ly chậm rãi nói, đã, bọn họ cho ngươi trọng sinh, cái kia cha con chúng ta hai người liền chân chính mà đấu tranh một lần. Nhìn người nào mới thật sự là cứu thế chủ, người nào con đường mới là chính xác, ta nhất định nói cho ngươi, ta không chút lưu tình, ta sẽ đem hết toàn lực, dùng hết tất cả thủ đoạn đi đánh bại ngươi, tiêu diệt ngươi, bởi vì tiêu diệt ngươi cũng ý nghĩa chiến thắng ta tiên tri lão sư, cũng liền ý nghĩa ta cứu thế đường mới là chính xác. Trầm Lãng nói, coi như để cho ngươi thành công chế tạo ra khổng lồ phi thuyền, sở hữu thiên văn sổ tự năng lượng, coi như để cho ngươi bay ra tinh hệ này đến trái đất, cái kia địa cầu vận mệnh đâu? Ha ha, Khương Ly cười lạnh nói, ta liền viên tinh cầu này vận mệnh đều không để ý. Huống là trái đất, ta chỉ có một mục tiêu, tân nhân loại trung cực tiến hóa, triệt để vĩnh sinh, trở thành cao giai nhất văn minh. Ta không chỉ có muốn thực dân các ngươi Thái Dương hệ, còn muốn chiếm lĩnh phạm vi nhìn bên trong hết thảy tinh hệ. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào chủ tể vận mệnh của ta. Cho dù là Thái Dương, cái này một viên Thái Dương không được, ta đây liền đổi một viên. Thậm chí một ngày nào đó, chúng ta căn bản cũng không cần Thái Dương. Tự chúng ta chính là Thái Dương, bất tử bất diệt Thái Dương. Khương Ly lời nói nào chỉ là khí phách xông thiên. Trầm Lãng trầm mặc khoảng khắc, thản nhiên nói, Khương Ly, đường đi của ngươi không thông, bởi vì ngươi chỉ dựa vào thôn phệ tinh cầu này lực lượng, mà không đi đào móc thế giới vi mô lực lượng. Nếu như không có ta dẫn đạo, ngươi thậm chí liền phản ứng phân hạch nuclear fusion đều không được truy cầu. Ngươi liền mặt trời chân đế cũng không có nắm giữ. Đã nói muốn đi chiến thắng Thái Dương, như thế nào loại sai lầm nực cười. Không sai, mỗi một đứa bé đều sẽ trưởng lớn, sẽ đi khiêu chiến quyền uy của phụ thân. Nhưng, ít nhất, hắn trước phải nhìn kỹ phụ thân làm thần tượng, đi học tập hắn, giải khai hắn, cuối cùng đi chiến thắng hắn. Sau khi nói đến đây, Trầm Lãng nội tâm vô cùng chua xót. Hắn ngay từ đầu cũng đem Khương Ly trở thành thần tượng cùng kiêu ngạo. Thậm chí ở dài dòng trong năm tháng, đỉnh đầu của hắn đều có Khương Ly quang hoàn. Thế nhân sở dĩ sùng bái hắn, thuần phục hắn, bởi vì hắn là Khương Ly con. Mà bây giờ Trầm Lãng đang ở giải khai Khương Ly, tiếp thì đi chiến thắng Khương Ly. Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ, ngươi liền Thái Dương cũng không có sùng bái, không có giải khai, thì đi chiến thắng nó. Ngươi thứ này cũng ngang với muốn vượt qua hai bước. Không được, ngươi muốn làm đến nơi đến chốn. Khương Ly thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi thủy chung thừa nhận là mặt trời ơn trạch, cho nên ngươi mới sẽ như vậy nghĩ. Mà chúng ta thừa nhận mặt trời tai nạn, cho nên chỉ muốn chiến thắng, mà không phải sùng bái. Ách, nói rất có đạo lý. Khương Ly lại nói, như vậy Trầm Lãng bệ hạ, ngươi liền cứu thế chiến lược đâu? Ngươi muốn đi cái gì lộ tuyến đâu? Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ, ngươi vừa rồi nói cho ta, 90 năm sau thế giới này lại muốn đối mặt một hồi kiếp nạn. So với thượng cổ đại niết diệt đáng sợ hơn kiếp nạn. Tin tức này tốt đột nhiên a, ngươi suy nghĩ vô số năm mới tuyển trạch này hủy diệt cứu thế đường, mà ta chỉ có mấy giây suy nghĩ thời gian, tự muốn để cho ta tìm được ta cứu thế đường. Khương Ly nói, vậy ngươi tốt nhất hiện tại mà bắt đầu nghĩ, ngươi nhất định cho ta một cái chiến lược lộ tuyến, như vậy mới thật sự là phụ tử quyết chiến. Chiến lược tranh, Trầm Lãng nghĩ một lát, vẻn vẹn chỉ dùng 30 giây. Cái này có phải hay không có chút đùa giỡn à? 30 giây chung đã nghĩ ra một cái cứu thế chiến lược lộ tuyến. Nhân gia Khương Hiết trí tuệ tuyệt đỉnh, lại dùng vài thập niên. Trầm Lãng nói, văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau. Khương Ly một phát miệng, ngươi nghĩ 30 giây đã nghĩ ra như thế cái ngoạn ý, ngươi thật không phải là đùa giỡn sao? Kỳ thực Trầm Lãng những lời này thật nói vô số lần. Năm đó ngươi muốn đoạt lại Nhạc Quốc thời điểm, ngươi đã nói văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau. Ngươi đánh bại Doanh Nghiễm thời điểm vẫn là cái này lộ tuyến. Ngươi đánh bại Đại Viêm Đế Quốc thời điểm vẫn là cái này lộ tuyến. Thế nhưng ngươi Trầm Lãng đánh bại Đại Viêm Đế Quốc dựa vào là Long. Hơn nữa cái gọi là văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau, ngăn cản thế giới hạo kiếp sao? Ngăn cản Khương Ly thống trị thiên hạ sao? Không có, Khương Ly nói, có thể hay không lại cụ thể một điểm? Trầm Lãng nói, trước phát triển phản ứng phân hạch nuclear fusion, nhưng sau phát triển phản ứng nhiệt hạch. Khương Ly nói, cái này có chút ý tứ. Nói xong lại tinh tường một ít. Trầm Lãng nói, một đứa bé đầu tiên là sùng bái phụ thân, giải khai phụ thân, học tập phụ thân, cuối cùng đi chiến thắng phụ thân, giành lấy trở thành trong nhà trụ cột, trở thành trong nhà quyền uy. Cho nên chúng ta muốn cứu thế, trước hết muốn giải khai Thái Dương, học tập Thái Dương, bắt chước Thái Dương, mà phản ứng nhiệt hạch, nhất là khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch, mới là bắt chước học tập mặt trời đỉnh phong cực hạn. Có thể đây cũng là năng lượng mặt trời đủ cho chúng ta sau cùng ban ân. Ở cái kia phía sau đường, phải nhờ vào văn minh nhân loại chính mình đi sờ tìm. Toàn bộ văn minh có lẽ sẽ nổ lớn thức mà phát triển. nhưng mỗi một bước đi muốn đi kiên định, không thể vượt qua bất luận cái gì một bước, nếu không thì trở thành không chân chính văn minh cường đại. Liền như cùng chúng ta trước muốn tiến hành nhập môn long chi cảm ngộ, nhưng sau trung giai long chi cảm ngộ, sau đó sẽ là cao giai long chi cảm ngộ, mà không phải trực tiếp vượt qua đến trung cực long chi cảm ngộ. Nói rất hay, Khương Ly nói, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Càng là thiên hoa loạn trụy lý luận thì càng sai lầm. Ta chỉ kiên trì một con đường, thuần túy nhất đường, đó chính là thôn phệ tiến hóa. Ta không tin ngoại lực, ta chỉ tin tưởng chính mình. Thiên hạ không có có thể tin đồ đạc, tự liền phụ thân đều không ngoại lệ. Ngươi tỷ như ta chính là ví dụ tốt nhất, cho nên Thái Dương cũng không thể dựa vào ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt đi, Khương Ly lời nói nghe cũng phi thường có đạo lý, rất như là chân lý. Thế nhưng tốt, ngươi có thể tìm được con đường của ngươi, cái này rất tốt. Khương Ly nói, cái này ít nhất chứng minh cha con chúng ta tranh là chân tránh chiến lược tranh, lộ tuyến tranh, mà không phải là cấp thấp đê hèn ân oán tình cừu. Trầm lãng nói, vậy phi thường xin lỗi Khương Ly bệ hạ, trong mắt của ta, ta và ngươi đấu tranh vẫn là ân oán tình cừu, bởi vì ta muốn báo thù, ta không quên ban đầu tâm, thiên hạ không thù. Hiện tại ngươi chính là ta cửu nhân duy nhất, chiến thắng đồng thời tiêu diệt ngươi mới là ta chủ yếu mục tiêu. Còn cái gì cứu thế các loại đồ ngổn ngang, đây chẳng qua là mang vào mục tiêu. Nói một câu càng thêm chu tâm, chỉ cần đưa ngươi tiêu diệt, đưa ngươi hắc ám đế quốc toàn bộ tiêu diệt, ta cùng ta thân nhân, con dân của ta, dù cho có thể qua mấy ngày cuộc sống hạnh phúc, đó cũng là có ý nghĩa. Ta sẽ đem hết toàn lực đi sinh tồn, thế nhưng ta cũng không được chống cự tử vong. Ở chiến thắng Thái Dương phía trước, ta trước kính nể Thái Dương. Há, cấp thấp tình cảm, Khương Ly nói, thế nhưng ta hiện tại thoáng có thể cảm giác được cấp thấp bản thân cũng là nhất chủng phi thường vật thú vị. Cũng tỉ như thượng cổ đại niết diệt, tất cả cao cấp cường đại sinh mệnh đều diệt vong, nhưng là lại một ít cấp rất thấp sinh mệnh lại còn sống sót. Thế nhưng, ta thà rằng cường đại, cao cấp, cũng tuyệt đối không được tục tăng, thấp kém. Trầm lãng, của ta nhi tử, cái kia cha con chúng ta giữa chân chính đấu tranh, liền chính thức bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.